Luân hồi nhạc phiên, chương 1325, san thành bình địa. Góc truyện audio.com, chương 38, san thành bình địa, canh thứ 6, vạn quốc hải vực, cách island, một gian khổng lồ phòng ngủ bên trong. Vang dội tiếng ngáy truyền đến, một trương tát chứng hình dạng giường bên trên, nhất danh hình thể mập mạp, thân cao gần 9 mét bích mong ngay tại ngủ say, này lại cao lớn hình thể. Tuyệt không phải nhân loại bình thường có thể đạt tới. Này Big Mom tên là Salus Linlan, thế giới mới 4 vị bá chủ chi nhất, cũng là 4 vị bá chủ bên trong duy nhất nữ hải tặc. Nàng tổng cộng có 43 vị trượng phu, 46 con trai, 39 cái nữ nhi. Salus Linlan ngủ rất ngon lành, sắp tới nội phiền lòng chuyện không ngừng, cái này khiến nàng đều gầy mấy cân. Nhưng lấy nàng thể trọng tới nói, gầy mấy cân căn bản không ai có thể phát hiện. Ngủ say bên trong Salus Linlan đột nhiên mở mắt ra. Hô một tiếng ngồi dậy, rác, giòn vang truyền đến đồng thời. Dưới người nàng tát chứng hình dạng giường lớn sụp đổ. Salus Linlan lấy nàng hình thể căn bản là không có cách có nhạy cảm tốc độ ngồi dậy. Trực tiếp hướng một cái phương hướng phóng đi. Liên tục oanh minh thanh về sau, Salus Linlan đụng xuyên mười mấy mặt vách tường, xông ra bánh gato thành bảo. Cùng lúc đó, còn có mấy thân ảnh theo trứng bánh ngọt thành bảo bên trong xông ra. Đông, vang vọng chân trời tiếng nổ truyền đến, vọt tới phía trước bên trong Salus Linlan bị ép ngừng lại bước chân. Bí mật mang theo sóng nhiệt phong áp nhào tới phía trước mặt, làm sóng nhiệt thối lui lúc. Cách island bên trên sáng như ban ngày, chói mắt ánh lửa đem tòa đảo này chiếu sáng. Tại cách island sát vách hòn đảo, một tòa được mệnh danh là Soda bánh hòn đảo bên trên. Rực đỏ ánh lửa đem tòa đảo này bao phủ ở bên trong. Này tòa đóng quân đại lượng Hermes binh sĩ hòn đảo, giờ phút này đã biến thành đại phiến biển lửa. Là ai? Salus Linlan miệng đầy bình răng cắn vang lên kèn kẹt. Đây là nàng phẫn nộ đến cực hạn bộ dáng. Mụ mụ, Big Mom mấy tên nhi nữ vọt tới nàng bên người. Big Mom quay đầu nhìn về phía này mấy tên tử nữ. Mắt bên trong sát ý bốc lên. Lại là những tên kia. Big Mom đầu tiên phản ứng. Chính là không biết thế lực. Cũng chính là khô đồ làm chuyện này. Tạm thời còn không xác định. Salus Opera thân thể đang run rẩy. Hắn là Salus Linlan thứ 5 tử. Salus Opera, cả người thoạt nhìn tựa như một đoàn sắp hòa tan bơ. Lập tức cho lão nương điều tra rõ ràng. Big Mom nộ khí thu liễm chút. Tiếp tục nói, Smoothie còn không có tìm được những tên kia. Tựa hồ, còn không có tìm được. Salus Opera nuốt xuống nước bọt. Mặc dù không phải hắn tại làm chuyện này, nhưng hắn mẫu thân rất có thể giận lây sang hắn. Phẫn nộ Big Mom sẽ lục thân không nhận. Dressrosa bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Big Mom hiện tại nhu cầu cấp bách một cái làm nàng tâm tình thư sướng tin tức. Ách, Salus Opera không dám nói. Cấp lão nương nói, Big Mom nộ trừng con mắt này. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị quân pháp bất vị thân tựa hồ. Giống như, con không có đánh hạ Dressrosa. Big Mom mặt bên trên thịt mỡ co rúm. Cấp lão nương cầm điểm tâm ngọt tới. À, Salus Opera hiện tại rất muốn xoay người bỏ chạy. Mụ mụ, cái kia, cái này, vừa rồi nổ tung, đã, đem bánh gato nguyên vật liệu dự trữ đại bộ phận nổ nát. Chúng ta vũ khí đạn dược, ngươi nói cái gì, ai bảo các ngươi đem bánh gato nguyên liệu nấu ăn chứa đựng đều tại cách island bên trên. Các ngươi, Big Mom nói một nửa. Đột nhiên nghĩ đến, chính là nàng đem cách island chỉ định vì vật chất dự trữ điểm. Hiện tại Big Mom, rất muốn giết cá nhân trợ trợ hứng. Nàng ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Gần đây đều là nàng con cái ruột thịt. Giết có chút đáng tiếc. Đợt lỗ. Denden Musi độc hữu thanh âm truyền đến. Big Mom 19 tử mông. Đo nâng một đầu Denden Musi chạy tới. Cái này Denden Musi trang điểm, lại cùng Doflamingo giống nhau đến mấy phần. Big Mom nhìn thấy mông, đo tay bên trong đen đần mu si. Sắc mặt nháy mắt bên trong âm trầm xuống. Nàng không nói một lời đi lên phía trước, lắc lắc kia to béo tay, trừ mông, đo bên ngoài, những người khác nhao nhao rút đi. Kaga, Big Mom tiếp khởi đen đần mu si. Nàng không nói một lời. Đen đần mu si bên trong cũng giống như thế. Ngươi làm, Big Mom liếc mắt mắt còn tại cháy hừng hực Cake Island. Sắc mặt âm trầm như nước, ta làm Doflamingo thanh âm theo đen đần mu si bên trong chuyển đến. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Big Mom, ta coi như không làm như vậy. Ngươi tựa hồ cũng không định bỏ qua ta. Gần nhất Katakuri thường xuyên đến chào hỏi ta. Sớm một chút giao ra nhân tạo ác ma trái cây. Lão nương cũng không sẽ phái người đi chào hỏi ngươi. Big Mom làm vì xâm lược phương. Ngữ khí lại dị thường ngang ngược. Đây chính là tứ hoàng. Hoặc là nói, đây chính là Salad Linlan. Giao ra nhân tạo ác ma trái cây. Kaido sẽ không bỏ qua ta. Mà ngươi, cũng sẽ không giúp ta ngăn trở Kaido. Hừ, Big Mom hừ lạnh một tiếng. Hai bên lần nữa lâm vào trầm mặc. Ta không muốn đem chuyện nháo đến không cách nào kết thúc trình độ. Doflamingo đánh vỡ trầm mặc. Big Mom vừa định nổi giận. Một bên mông, đo nhanh lên lắc đầu. Mông, đo được xưng là Big Mom đoàn hải tặc văn thư quan. Trái cây năng lực nhưng điều khiển sách. Big Mom đối với hắn tương đối tín nhiệm. Nhiều chỗ yếu địa đều là mông. Đo phụ trách chấn giữ. Nhìn thấy không ngừng lắc đầu mông. Đo, Big Mom tạm thời thu hồi lửa giận. Nàng nghĩ đến mông, đo vì sao là loại phản ứng này. Trước mắt nàng đoàn hải tặc nhìn như sinh động. Tình huống thực tế nhưng không để lạc quan. Kia mấy quả bom ta nguyên bản có thể ném tại Cake Island bên trên. Mà không phải nổ nát một tòa chứa đựng vật tư đảo. Doflamingo ý tứ rất rõ ràng. Chính là không muốn cùng Big Mom hoàn toàn vạch mặt. Đêm nay theo Dressrosa xuất phát, là Buffalo cùng bố bố Uông. Buffalo có năng lực phi hành. Hắn chở bố bố Uông phi hành đến Tortoland hải vực trên không về sau. Bố bố Uông hết thảy ném xuống 5 quả Apollo. Nếu như Dressrosa tình huống không tính nguy cơ, tôi hiểu đương nhiên sẽ làm cho bố bố Uông đem này 5 quả Apollo quăng tại Cake Island bên trên. Mời Big Mom ăn 5 quả sóng lớn la nghe được tôi hiểu ban đầu suy nghĩ về sau. Doflamingo biểu tình thực đặc sắc, nội tâm ý nghĩ là, Byakuya thật là phe bạn, một khi Apollo ném tại Cake Island bên trên, đó chính là không chết không thôi cục diện, căn bản không có chỗ giảng hòa. Chiến tranh bên trong người chết rất bình thường, nhưng nếu như hang ổ bị tạc hủy, đó chính là một loại khác khái niệm. Đây là tuyệt hậu, tại Doflamingo cực lực cự tuyệt hạ, hai người cuối cùng đem địa điểm định tại Cake Island. Nơi này khoảng cách Cake Island rất gần, có thể để cho Big Mom khoảng cách gần thể nghiệm đến Apollo uy lực. Tiểu tử, đừng quá phách lối, lần này thế nhưng là lão nương thắng. Salad Linlan nói ra những lời này lúc, mặt bên trên thịt mỡ vặn vẹo. Không sai, người thắng, Doflamingo là cỡ nào thông minh người. Hắn rõ ràng Big Mom muốn cái gì. Big Mom nghĩ muốn chính là mặt mũi, là đối bên ngoài tuyên bố thắng lợi. Doflamingo không khát vọng thắng lợi. Không, hắn thực khát vọng, nhưng lấy thực lực tổng hợp tới nói. Hắn không chiến thắng được Big Mom đoàn hải tặc. Đây là ngạnh thực lực thượng chênh lệch, nếu quả như thật đánh tới cuối cùng, Big Mom liều lĩnh đăng lâm Dressrosa, kia Dressrosa khoảng cách đắm chìm liền không xa. Chúng ta nói chuyện, Doflamingo mở miệng, hắn mặc dù không chiếm được thắng lợi, nhưng hắn cùng Big Mom đoàn hải tặc giao thủ sau bảo trụ tự thân địa bàn. Mặc dù trước mắt hắn địa bàn đã bị Katakuri dẫn người vây quanh. Ngày mai Hưu hải vực, rất rõ ràng, Big Mom không muốn tiếp tục đánh. Không phải nàng không cách nào ứng đối Don Quixote gia tộc, mà là nàng lo lắng tiếp tục lọt vào kia từ trên trời giáng xuống oanh tạc. Những yếu tố này, chỉ là bộ phận nguyên nhân mà thôi. Chân chính làm Big Mom muốn ngừng chiến nguyên nhân chủ yếu. Là đám kia tại nàng địa bàn bên trên lưu vọt không biết thế lực. gặp mặt lời nói, nhất định phải có công chứng viên. Doflamingo ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Công chứng viên, ngươi không tin lão nương tín dự. Nghe được Big Mom những lời này, đừng nói Doflamingo. Liền Big Mom nhi tử mông, đo đều là biểu tình cứng đờ. Tóc đỏ làm công chứng viên, ta sẽ liên lạc hắn. Hắn so với chúng ta càng hy vọng hiện tại thế giới mới bình tĩnh trở lại. Hắn trước liên lạc qua ta. Có thể, Big Mom cúp máy đen đần mu si. Giờ phút này nàng biểu tình, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Don't quit shot, Doflamingo, don't quit shot. Miệng bên trong lặp lại lầm bầm Doflamingo dòng họ về sau. Big Mom bóp nát tay bên trong đen đần mu si. Phá toái giáp xác bí mật mang theo thịt nát theo Big Mom khe hở gạt ra. Dressrosa, biệt thự bên trong, Doflamingo buông xuống đen đần mu si. Hắn thở vào một hơi. Ngày mai, đàm phán, bồi thường, Doflamingo chưa bao giờ giống giờ khắc này khát vọng cường đại. Nhưng mà, muốn trở thành Big Mom loại cấp bậc kia cường giả, không phải bằng cố gắng liền có thể làm được. Tóc đỏ sẽ làm công chứng viên. Tôi hiểu chỉ hiểu rõ tóc đỏ bộ phận tính cách. Bởi vậy không thể xác nhận tóc đỏ có nguyện ý hay không vì chuyện này ra mặt. Đương nhiên sẽ, tóc đỏ so bất luận kẻ nào đều hy vọng thế giới mới an định lại. Hắn yêu cầu không phải địa bàn, mà là thời gian, ta tại nửa giờ phía trước liền liên lạc hắn. Hắn đồng ý, không yêu cầu bất luận cái gì thù lao. Doflamingo thở dài, tiếp tục nói, ngày mai. Chúng ta tại Hưu Hải vực cùng Big Mom đàm phán. Tóc đỏ, Big Mom đều sẽ trình diện. Hưu Hải vực, một mảnh ở vào Big Mom địa bàn bên ngoài hải vực. Nơi này đối lập nhau tới gần Dressrosa. Gần đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.